văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 520, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là vì chuyện hai vị quan lớn tranh nhau lấy lòng bà quá này quá hấp dẫn ánh mắt. Biết sao được, chứ hắn tiếp tục lật xem tìm thấy rồi. Hứa Yên Miểu trong lòng kinh ngạc tột độ, chuyện này lại do đám lưu manh vô lại tự mình tổ chức ư, thái tử. Cái gì, lão hoàng đế, cái gì, Tiêu Thải, Khương Duy Trung, cái gì, không thể nào, chúng ta không tin, sao lại không có kẻ chủ mưu đứng sau chứ? Chậc chậc, bà quá giàu có không chỉ được quan lớn thích, mà đám lưu manh vô lại cũng thích nữa. Một ngày tốt lành bởi vì biết được quan lớn đang theo đuổi bà quá, nên đặc biệt tức giận, cảm thấy quan lớn đã có mọi thứ rồi còn tranh giành bà quá với bọn họ, trong cơn tức giận liền gọi anh em đến chặn người sao. Xem lời này nói kìa, cho dù không có quan lớn, bà quá cũng đâu có để mắt đến đám vô lại các ngươi chứ. Tiêu Thải và Khương Duy Trung đã hoàn toàn tê liệt rồi. Trước đó bọn họ đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân. Từ đối thủ chính trị cho đến kẻ thù cũ đã kết oán, thậm chí còn nghĩ liệu có phải là lão khốn Tiêu Thải, Khương Duy Trung kia thuê người đến đánh mình, kết quả sơ ý đánh luôn cả hai. Kết quả ngươi lại nói với ta, lại thực sự chỉ là do đám lưu manh vô lại làm ư, bọn chúng bị thần kinh chắc. Lão hoàng đế đột nhiên buông một câu, trẫm vẫn không tin các ngươi là hạng người lấy đức báo oán. Tiếp theo các ngươi cứ ở yên đây. Trẫm sẽ cho ngũ thành binh mã tư đi truy bắt tội phạm, thẩm vấn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt hai vị tân thượng thư xám ngoét, sống lưng lạnh toát. Bệ hạ, thực ra, nếu khổ chủ không để tâm, hay là chúng ta đừng truy cứu đến cùng nữa được không? Nửa ngày sau, ngũ thành binh mã tư đã bắt giữ toàn bộ đám lưu manh côn đồ quy án. Theo luật pháp, kẻ không động thủ thì giam vài ngày rồi thả. Kẻ nào đã động thủ đánh quan viên thì đeo gông, phục dịch lao dịch 3 năm. Nếu đánh quan viên bị thương thì lưu đày 2.000 dặm. Nếu đánh gãy răng quan viên, hoặc vết thương nặng hơn thế, thì xử rào. Treo cổ, tiếp đó, nguyên nhân bọn chúng đánh đập quan viên mà ngũ thành binh mã tư điều tra được, không khác chút nào so với những gì Hứa Yên Miểu nói trong lòng. Thế là, hai vị tân thượng thư liền bị cách chức. Lão hoàng đế chê bọn họ tranh giành bà quá mất thể diện. Một người bị giáng làm quy đức chi phủ, người còn lại bị giáng đi làm bồ châu chi phủ. Sử gọi là bán nhật thượng thư nửa ngày, chuyện khác thì thôi đi. Hứa Yên Miểu lén lút thì thầm với Liên Hoàng. Người nói xem chức tả đô ngự sử này có phải dính lời nguyền không? Từ thời Kỷ Công đến nay, người sau xuống đài lại càng nhanh hơn người trước. Liên Hoàng ngẫm nghĩ kỹ lại, giật mình kinh ngạc. Hình như đúng là vậy, chẳng lẽ thật sự có chỗ nào tà môn sao? Chẳng phải đều nói, thần thú có thể cảm nhận được tà ma quỷ quái sao? Lời này nghe có chút đáng sợ, dù sao thì sau này khi truyền đến tai tân tả đô ngự sử Giải Hoài, ông ta hít một hơi thật sâu, về nhà liền mời Thạch Cảm Đương về đặt ngoài cổng nhà với ý đồ trừ tà, còn tiện thể mua một bó lá bưởi lớn về tắm gội để giải xuôi. Hứa Yên Miểu hoàn toàn không biết chuyện phía mình và bản thân thuận miệng nói ra lại bị lan truyền đi, hơn nữa còn gây ra phản ứng cực lớn cho vị tả đô ngự sử đương nhiệm. Hắn nhiệt tình mời Liên Hạng, lâu rồi không cắt tóc, có muốn đi tìm bì đầu sư phụ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bì đầu sư phụ, thợ cắt tóc, sửa sang râu tóc. Bì đầu sư phụ của triều đại này về cơ bản là đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Phục, vụ, tận, nơi. Chỉ có số ít người giàu có mới sở hữu một tiệm trải chuốt riêng. Liên Hạng gật đầu, đến nhà ta đi, ta quen một vị bì đầu sư phụ tay nghề rất tốt, bất kể là tỉa lông mày, hay cạo râu, cắt lông mũi, đều sửa sang rất gọn gàng ngăn nắp. Còn có thể lấy giấy tai cho ngươi nữa. Cách chương.